mà lời nói mới ra. Đấu thần liên minh bộ hạ chính là cùng nhau nhìn lại. Mỗi cái ánh mắt đều như muốn giết người. Ôn Tề cũng là dọa đến lập tức ngậm miệng lại, không dám ở nói bậy. Nửa ngày về sau, cổ thần điện cùng vạn ma điện cũng là nhao nhao đến nơi đây. Nhìn xem bốn phía bị vây lại phương chu, cổ thần điện phía trên, một vị tiểu nữ hài lông mày hơi nhíu, thật là đáng chết đấu thần liên minh, lại tại làm chuyện xấu. Tiểu nữ hài kiều cả giận nói, phi ngư tiểu thư, bọn hắn đấu thần liên minh cũng không dám ngăn trở ta cổ thần điện đi. Tại cổ thần điện phương chu bên trên, tiểu nữ hài sau lưng, một tên nam tử nhìn phía xa đấu thần liên minh, mở miệng nói, hừ, kia là tự nhiên, đấu thần liên minh nếu là dám ngăn cản bản tiểu thư, ta tất nhiên cổ thần điện ba tên đại phôi đản hung hăng giáo huấn bọn hắn. Tiểu nữ hài tên là Diệp Phi Cá, dáng người thấp bé, nhìn mười phần mảnh mai, liền ngay cả ăn mặc cũng là mười phần đáng yêu, thật dài màu hồng váy dài, tại lúc này tràng cảnh bên trong, có vẻ hơi tươi mát thoát tục. Vạn ma điện phương chu chậm rãi chạy động, bất quá y nguyên bị đấu thần liên minh cho ngăn lại. Huyết Tư chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía xa xa Khương Nhai. Khương Nhai nhìn thoáng qua Huyết Tư, nhưng mà cũng không có tính toán bỏ qua hắn. Vạn ma điện, Huyết Tư bất đắc dĩ, đành phải tự báo danh hiệu. Nghe được vạn ma điện cái danh này, Khương Nhai ánh mắt mới có chút ngưng tụ tại Huyết Tư trên thân. Dù sao vạn ma điện cái thế lực này, khác biệt cùng đấu thần liên minh, cũng khác biệt tại cổ thần điện, tác phong làm việc phi thường điên cuồng, đến mức ngay cả đấu thần liên minh đều cầm không có cách nào. Vạn thần điện bồi dưỡng ra được quái vật, quát tháo một phương, khiến người không thể chống đỡ được. Vạn ma điện đều là lấy một loại giết địch 100, tự tổn 3000 phương thức chiến đấu, mà thường thường như vậy cuồng bạo phong cách chiến đấu, khiến rất nhiều người đều là nghe tin đã sợ mất mật. Không tiếc đại giới cho ngươi lấy mạng đổi mạng, đấu thần liên minh bên trong đã vì này chết qua không ít đấu tiên cường giả. Sở dĩ Khương Nhai tự nhiên không muốn tại lúc này liền đối địch với vạn ma điện, liền hơi hơi vẫy vẫy tay, buông tha vạn ma điện. Huyết Tư nhìn xem Khương Nhai, Khương Nhai cũng không e dè nhìn xem tơ máu, ánh mắt chỉ là trong không khí xen lẫn, cũng không có cảm giác được sát khí, nhưng song phương đều minh bạch. Nếu như trận này vạn giới tranh bá thi đấu có thể đi đến cuối cùng chính là bọn hắn, như vậy tất nhiên sẽ kinh lịch một trận huyết chiến. Đi thôi, vạn ma điện đều đi qua, ta không tin hắn đấu thần liên minh dám ngăn lại bản tiểu thư. Diệp Phi Cá cũng là trừng mắt dọc nói xong chính là để phương chu tới gần, mà như chúa tể một phương đấu thần liên minh, y nguyên còn tại cưỡng ép thu lấy phí qua đường, bị ngăn lại phương chu số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Vương Hách Thạch U, chúng ta hiện tại có bao nhiêu năng lượng? Khương Nhai mái tóc màu đen, lạnh lùng trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ hơi hơi nghiêng đầu, đối với sau lưng hai người dò hỏi. Khương Nhai đại nhân, chúng ta hiện tại đã nhanh có 5000 năng lượng đáng giá. Vương Hách cùng Thạch U đều là chắp tay ôm quyền, chậm rãi nói, thập tinh thể hồ quán đỉnh, cần bao nhiêu? Khương Nhai tiếp tục hỏi, thập tinh thể hồ quán đỉnh cần 8000 năng lượng giá trị. Hiện tại còn kém một chút, Vương Hách hồi đáp. Khương Nhai nghe vậy, chính là nhìn lướt qua bốn phía bị ngăn chặn gần ngàn chiếc phương chu. Nhìn lấy số lượng còn đang không ngừng gia tăng, rất nhiều năng lượng đều đã bị cướp đi. Bầy tiện dân này, quả nhiên vô dụng, trong tay năng lượng giá trị như thế ít, đã tiếp tục tồn tại vô dụng, không bằng toàn diện giết a. Khương Nhai lạnh giọng mở miệng, sát ý thuận theo thật dài tóc đen tràn ngập ra, theo thời gian trôi qua. Bị cướp đoạt phương chu càng ngày càng nhiều, nhưng đều là giận mà không dám nói gì, bởi vì bộ phận người đều quá mức trở ngại đấu thần liên minh cường đại, không dám cùng đối kháng, đành phải ngoan ngoãn phục tùng. Khương Nhai đại nhân, ngài nói là thật sao? Thạch U nghe vậy đều là có chút xấu hổ, dù sao nơi này có hơn ngàn chiếc phương chu, nếu thật là khơi dậy nhiều người tức giận, chỉ sợ cho dù Khương Nhai năm sau đấu tiên, đều khó mà chống cự. Đương nhiên là giả, đã không sai biệt lắm, tại các loại, người kia còn không có xuất hiện. Khương Nhai liếc một cái Thạch U, chính là chậm rãi nói, người kia, Khương Nhai đại nhân nói chẳng lẽ là thiên tinh thành tiểu tử kia sao? Vương Hách ngẩn người, dò hỏi. Khương Nhai nhẹ gật đầu, Khương Nhai tại thiên tinh thành ăn phải cái lỗ vốn, hắn có thể không có tính toán ở đây bỏ qua Tiêu Viêm. Chỉ sợ là kia tiểu tử căn bản cũng không dám xuất hiện. Có lẽ tại cùng chúng ta tốn thời gian đâu. Thạch U cũng là chép miệng một cái nói. hắn cho rằng Tiêu Viêm căn bản không có đảm lượng tới đây. Nhưng vào lúc này, phía dưới lại truyền tới một tiếng kiều giận, các ngươi dám ngăn lại bản tiểu thư, đừng tưởng rằng các ngươi đấu thần liên minh chính là lão đại. Nói chuyện chính là bị Khương Nhai bộ hạ chỗ ngăn lại Diệp Phi Cá. Khương Nhai nghe tiếng nhìn lại, cổ thần điện Phương Chu để hắn ánh mắt có chút ngưng lại. Địa vị cùng vạn ma điện, chỉ bất quá hắn nhìn xem cô nàng này ánh mắt, thoáng có chút vẻ thất vọng. Chương 1281, khiêu chiến Khương Nhai ra. Cổ thần điện thật sự là không có thiên kiêu, một lần so với một lần yếu, liền một tên hai sao đấu tiên cũng dám tới tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Chẳng phải là không công chịu chết? Khương Nhai lạnh giọng mở miệng, châm chọc nói ra. Khương Nhai lời nói vừa rồi nói xong, chỉ thấy Diệp Phi Ngư săn tay áo lên, vũ khí trong tay đã là lấy ra, nguyên bản yểu điệu dáng dấp, hai con mắt nhất thời đã biến thành một đôi kim đồng. Khí thế không ngừng kéo lên, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa, lão nương hôm nay bất hảo tốt giáo huấn ngươi, ngươi là không biết ta cổ thần điện lợi hại đúng không? Diệp Phi Ngư thân mang hồng nhạt khả ái quần dài, làm sao nhìn đều tựa hồ không thích hợp chiến đấu, có ý tứ, các ngươi cổ thần điện giết ta không ít đấu thần liên minh cường giả. Hôm nay ta liền lấy mạng của ngươi, dùng ngươi huyết cho đồng môn của ta nhóm tế điện. Khương Nhai lạnh giọng mở miệng, anh Tuấn khuôn mặt nhất thời tràn ngập sát ý, thân hình hơi động, trong tay chính là xuất hiện một cây trường thương, quay về Diệp Phi Ngư chính là ầm ầm tới. Diệp Phi Ngư nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, trong tay một thanh xanh trắng ô, chính là thình lình mở ra, hóa thành một lớp bình phong, cùng Khương Nhai trường thương bạo nổ oanh ở cùng nhau, mà như vậy chống đối. Chỉ là chốc lát, Diệp Phi Ngư trong tay xanh trắng ô chính là từng tấc sụp đổ. Cuối cùng Khương Nhai trường thương xuyên thủng Diệp Phi Ngư xanh trắng ô, vẫn cứ mang theo mãnh liệt tâm ý, hướng về Diệp Phi Ngư bạo cướp mà đi. Hiển nhiên Khương Nhai vẫn chưa đùa giỡn, hắn thật muốn ra tay đem Diệp Phi Ngư giết chết. Ngươi chính là Khương Nhai đúng không? Ngươi nếu dám giết ta, ta ba tên đại bại hoại thúc thúc tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Phi Ngư sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, nàng không nghĩ tới Khương Nhai dĩ nhiên thật sự sẽ đối với nàng nổi lên sát tâm. Không sao, gọi thúc thúc ngươi đến đây đi, dù sao cũng ta đấu thần liên minh đã sớm nghĩ diệt trừ các ngươi cổ thần điện. Các ngươi coi như dốc hết toàn lực, cũng không cách nào lay động ta đấu thần liên minh. Khương Nhai hững hờ trả lời đạo, đối với Diệp Phi Ngư uy hiếp, hắn có thể hoàn toàn chưa từng để ở trong mắt. Trường thương quay về Diệp Phi Ngư gào thét mà đi. Cổ thần điện thuyền cứu nạn bên trên, tất cả hộ vệ đều là bạo cướp mà lên, dùng thân thể chắn Diệp Phi Ngư trước người, nắm tính mạng của chính mình đều bảo vệ Diệp Phi Ngư. Chạy mau, Phi Ngư sư tỷ, những thứ này đều là cổ thần điện Diệp Phi Ngư đồng môn sư huynh. Diệp Phi Ngư thấy thế, chính là hàm răng cắn môi, giống như dự định muốn liều mạng một phen, Diệp Phi Ngư thân hình trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng. Trong tay hư hại xanh trắng ô, lại lần nữa cùng Khương Nhai trường thương oanh kích mà đi. Vực cấp đấu kỹ lục tán hóa thanh thần, Diệp Phi Ngư thấp giọng mở miệng, chỉ thấy trong tay xanh trắng ô tản mát ra ánh sáng chói mắt. Một vòng năng lượng không ngừng khuếch tán ra, ở trên tạo thành từng tầng năng lượng phòng hộ. Vẫn là quá yếu, Khương Nhai bước chân nhẹ chút hư vô, thân hình như một đầu trong đêm tối báo săn, tốc độ cực nhanh, trường thương như răng nanh, hoàn toàn hiện ra một cường một yếu tư thế, vực cấp đấu kỹ động huyền lục trọng thương. Khương Nhai trong tay trường thương đột nhiên hướng về trước đột thứ. Lập tức trường thương hóa thành 6 tầng tàn ảnh, đem Diệp Phi Ngư lục tán hóa thanh thần toàn bộ đánh tan. Oanh oanh, liên tục nổ tung, Diệp Phi Ngư trong tay xanh trắng ô trực tiếp là hóa thành bột phấn. Nhất thời Diệp Phi Ngư nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bắn ngược mà ra. Một khẩu tụ huyết phun ra. Khương Nhai ánh mắt lạnh lẽo, thân hình hơi động, chính là muốn đến thẳng Diệp Phi Ngư tính mạng. Cổ thần điện, thật là khiến người ta thất vọng. Khương Nhai lắc lắc đầu, chậm rãi nói, mà nhưng vào lúc này, một bóng người tốc độ cực nhanh, tới gần thời gian, nhất thời tản mát ra ngập trời ánh lửa, đem bốn phía sương mù đều như muốn xua tan. Hỏa diễm bên dưới, một con nắm đấm, xen lẫn tia điện, không ngừng muốn nổ tung lên. Khương Nhai cũng là sợ hết hồn. Chính là lập tức tỉnh táo lại, trong tay trường thương chính là đột nhiên càn quét ra, hóa thành một vòng thương mang, cùng với bạo nổ oanh ở cùng nhau. Trong giây lát đó, hỏa diễm như hải dương giống như vậy, không ngừng khuếch tán, cùng Khương Nhai thương mang oanh ở cùng nhau. Hai nguồn sức mạnh, càng là triệt tiêu lẫn nhau rơi mất. Lập tức, ánh lửa chậm rãi lùi tán, một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng ở biển lửa kia bên trong. Mái tóc màu đen, đường viền rõ ràng, một tấm anh tuấn khuôn mặt, không kém chút nào Khương Nhai, thậm chí so với càng thêm nắm giữ ác liệt cảm giác. Mà đạo thân ảnh này, chính là Tiêu Viêm, bị đấu thần liên minh ngăn cản ở chỗ này thuyền cứu nạn. Hầu như tất cả ánh mắt đều hội tụ ở nơi này. Lúc trước đều là Diệp Phi Ngư lau một vệt mồ hôi. Mà đột như xuất hiện đạo thân ảnh này, đều là ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Trong lúc nhất thời, gần nghìn chiếc thuyền cứu nạn, câm như hến, nguyên lai đấu thần liên minh, cũng chỉ là cậy mạnh bắt nạt yếu đổ vô lại. Ta đạo là cái gì chính phái thế lực, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế. Tiêu Viêm âm thanh chậm rãi truyền ra, Khương Nhai sắc mặt từ từ trở nên âm ngoan. Thật là không có nghĩ đến, người dĩ nhiên còn có gan hiện thân. Khương Nhai gặp được Tiêu Viêm thân ảnh, tự nhiên là không quên được Tiêu Viêm dáng dấp. Tiêu Viêm khóe miệng hiện ra một vệt phạm vi, lập tức không nhanh không chậm nói ra. Người cũng thực sự là đánh giá quá cao chính ngươi. Ở trong mắt ta, người sớm muộn bất quá là một bộ thi thể thôi. Tiêu Viêm lời nói vừa ra, bốn phía thuyền cứu nạn trên, ánh mắt đều là hội tụ lại đây. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, thế nhưng là đủ để xung quanh đều nghe gặp, mà như vậy châm chọc lời nói, nhưng là lệnh gần nghìn chiếc thuyền cứu nạn trên, vô số ánh mắt đều là một mặt kinh dị, dĩ nhiên là hắn, Vạn Ma Điện cũng chưa từng đi xa, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm, Huyết Tư ánh mắt cũng là hơi ngưng lại, không ngờ tới, Tiêu Viêm dĩ nhiên sẽ dám trực tiếp đi khiêu khích đấu thần liên minh. Huống chi Khương Nhai thực lực đã là đạt tới 5 sao đấu tiên. Kinh khủng như vậy thực lực, đủ để ung dung đem Tiêu Viêm cho đánh giết. Cổ Lam thuyền cứu nạn trên, Ôn Đủ cùng Trạch Dịch ánh mắt cũng là hơi ngưng lại. Bọn họ trước còn nhiều lần tính toán quá Tiêu Viêm, đều là không ngờ tới Tiêu Viêm lá gan sẽ lớn như vậy. Tiểu tử này đến tột cùng thân phận gì, liền đấu thần liên minh Khương Nhai đều chưa từng để ở trong mắt. Ôn Đủ ánh mắt cũng là ngưng trọng. Hắn thật vẫn sợ sệt Tiêu Viêm có một cái gì ghê gớm bối cảnh. Nếu không ngày sau gặp phải, Tiêu Viêm định là sẽ không bỏ qua hắn. Bất luận có bối cảnh gì, dám trong này hiện thân khiêu chiến 5 sao đấu tiên Khương Nhai. Hiển nhiên là một loại quyết định ngu xuẩn, bằng thực lực của hắn, căn bản không thể cùng Khương Nhai ngang hàng. Trạch Dịch nhưng là không coi trọng lắc lắc đầu. Nhìn tuồng vui này đi, ta hết sức nghĩ biết được, người này rốt cuộc bối cảnh gì. Điên cuồng đến liền đấu thần liên minh đều chưa từng để ở trong mắt. Ôn Đủ ánh mắt cũng là hiếu kỳ đánh giá Tiêu Viêm. Mà giờ khắc này sương mù trùng trong động, ở đây đã phi thường tới gần Hồng Mông Tinh, bị Khương Nhai cứng rắn ngăn trở đỡ được gần nghìn chiếc thuyền cứu nạn. Mà Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, nhưng là để này chút đối với đấu thần liên minh tràn ngập cừu hận. Nhưng có, không dám nói người, xôi trào, bởi vì Tiêu Viêm nói rồi bọn họ vẫn đè nén không dám nói câu nói kia. Tự chỉ riêng bằng Tiêu Viêm nói nhìn đối phương lại như một bộ thi thể. Chính là để tất cả thuyền cứu nạn đều sôi trào, truyền đến từng trận ồn ào. Chương 1282, tạm thời minh hữu thể cảm giác được. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt, tràn đầy kính nể, bất luận Tiêu Viêm cùng Khương Nhai chiến đấu kết quả làm sao. Chỉ ít hiện tại, Tiêu Viêm là anh hùng của bọn hắn cùng hy vọng, người mặc dù có Lôi Hồ giúp đỡ, nhưng ta dám xác định. Lôi thần tất nhiên không ở, vì lẽ đó, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Khương Nhai nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng nhưng là hơi làm nổi lên. Hắn cản lại gần đây ngàn chiếc thuyền cứu nạn, trong đó một trong những mục đích, liền là muốn cản lại Tiêu Viêm. Diệp Phi Ngư giờ khắc này mới từ từ thấy rõ trước mắt đạo thân ảnh này. Nàng tự nhiên là nhớ tới Tiêu Viêm, mặt dày chào hỏi, lại bị Tiêu Viêm một chậu lạnh nước, nhưng là không nghĩ tới, ở thời khắc nguy cơ. Càng sẽ là này lạnh như băng nam tử cứu mình, ngươi không phải là đối thủ của hắn, Khương Nhai ta cổ thần điện tự nhiên sẽ đối phó, ngươi đi nhanh lên đi. Diệp Phi Ngư lập tức vọt lên, người thấp nhỏ nàng, chỉ có điều vừa tới Tiêu Viêm lồng ngực, Tiêu Viêm nhìn bỗng nhiên xuất hiện, tiểu cô nương, cũng là hơi ngẩn người. Tiêu Viêm khẽ cau mày, chính là lạnh như băng nói ra, ở đây không là con nít nên tới địa phương, đi nhanh lên mở, chớ cản trở sự. Tiêu Viêm nhưng là không tức giận nói với Diệp Phi Ngư. Nghe được Tiêu Viêm xưng nàng vì là tiểu hài tử, nhất thời chọc giận nàng. Ngươi nói ai là con nít? Ta đã sắp một vạn tuế. Không phải lớn lên lùn đều là trẻ nít có được hay không? Diệp Phi Ngư sắc mặt đỏ lên nói ra. Ngươi không sẽ là đối thủ của hắn. Ngươi không đi, tất nhiên chắc chắn phải chết.